Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 113, vừa đẹp vừa ngầu. Cả nam lẫn nữ đều thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả trong giới giải trí thì gương mặt của Thịnh Thính cũng thuộc loại có nhan sắc. Trang điểm vừa nhanh vừa dễ. Chỉ tốn chút thời gian để tạo kiểu tóc nhìn vào gương mặt, khiến hàng triệu fan hâm mộ say đắm của mình ở trong gương. Anh ta sờ sờ cằm, anh ta chỉ thấy cô mang mặc màu đen trắng. Lần này chắc là cô đã chuẩn bị màu đỏ. Không biết cô mặc lên trông sẽ như thế nào. Ra khỏi phòng trang điểm của Cố Mang ở đối diện vẫn đóng chặt cửa. Anh ta nhướng mày, rẽ bước đi bàn bạc với nhóm đạo diễn về cảnh quay sắp tới. Nhảy đôi, cần phải tập luyện tại chỗ. Anh ta và Cố Mang đều có nền tảng tốt. Trước đây hai người cũng đã từng hợp tác với nhau nên việc tập luyện tại chỗ sẽ rất nhanh. 20 phút sau, Thịnh Thính và đạo diễn đang chỉ vào sân khấu đỏ đã được dựng sẵn, thảo luận về cách xuất hiện của Cố Mang sắp tới. Cố thần, giọng Chu Chu đột nhiên vang lên, âm thanh nhẹ nhàng, mang theo một sự ngạc nhiên. Thịnh Thính dừng lại, ngón tay lơ đãng cuộn tròn, từ từ quay đầu lại. Một bóng dáng màu đỏ xông vào tầm mắt, khiến người ta ngỡ ngàng, choáng ngợp. Nữ sinh mặc một chiếc váy voan đỏ với phần tà váy lộn xộn tự nhiên, chân đi đôi bốt Martin đỏ cổ điển cao đến bắp chân, dây buộc làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp của cô. Lông vũ đỏ buộc ở bên hông, tôn lên vòng eo thon thả. Váy voan không có tay áo, bên bả vai có vài dải duy băng buông lơi, tôn lên cánh tay trắng mịn màng thon dài và xinh đẹp. Tóc đen bồng bềnh dài đến vai buông xóa tự nhiên trên vai. Phong cách trang điểm vừa rực rỡ vừa lạnh lùng cùng đường kẻ mắt đỏ khiến đôi mắt cô càng thêm kiêu ngạo. Như tiên, như yêu, Thịnh Thính hít ngược một hơi lạnh, vãi trưởng, chị hai, cái này chị. Quả thật là, anh ta không tìm được từ nào để miêu tả cô, vì chính bản thân cô đã là một hình dung từ. Màu đỏ là màu có lực tấn công mạnh mẽ nhất trong tất cả các màu, hung dữ và bá đạo giống như một ngọn lửa. Trông như thể tất cả sự tùy tiện và tà ác mà cô kìm nén trong xương tủy đều được giải phóng ra ngoài. Quá ngầu rồi, tất cả ánh mắt tại hiện trường đều đổ dồn vào Cố Mang, mãi vẫn không thể hồi phục lại tinh thần. Chưa bao giờ thấy ai có thể khống chế màu đỏ đẹp đến vậy. Nhiều người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh, không cần hiệu ứng làm đẹp mà gần như đánh bại vô số sao hạng A trong giới. Trên mặt Cố Mang không có biểu cảm gì, dáng người thon thả cao ráo kia ôm tay đi đến, mặt mày tinh tế ẩn chứa sự lạnh lùng, giọng nói thản nhiên. Tập luyện trước đã, lúc này Thịnh Thính mới phản ứng lại, gật đầu như người mất hồn. Cố Mang biên đạo bài múa. Đạo diễn đứng một bên chỉ đạo góc quay và tình cảnh lên sân khấu. Một lát nữa Thịnh Thính sẽ xuất hiện trước, Cố Mang thì đi vào từ cánh cửa bên cạnh. Không biết có bao nhiêu người bị chinh phục bởi bước đi và khí chất vô tình của vị chị đại này nữa. Cố Mang thản nhiên ừ một tiếng, đạo diễn lại quét một vòng quanh sân khấu. Vị trí ở giữa kia là vị trí của hai người, đội nhảy của Thịnh Thính sẽ phối hợp với hai người. Đến lần tập đầu tiên vào buổi chiều, Thịnh Thính đã hoàn toàn bị vũ đạo do Cố Mang biên soạn chinh phục. Từ sợi tóc đến đầu ngón tay cô đều vừa đẹp vừa ngầu, ẩn chứa một sức hút đối với cả nam lẫn nữ. Cô như hòa làm một với toàn bộ sân khấu, quyến rũ, bùng nổ mạnh mẽ, vừa bá đạo vừa gợi cảm trong từng nhịp điệu. Sự cuồng ngạo từ trong xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí chất mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám lại gần, nhưng cũng quyến rũ không thể cưỡng lại. Anh ta dùng hết sức lực mới miễn cưỡng không bị khí chất của cô đè bẹp. Điệu nhảy đôi của hai người rất sát gần nhau, mặc dù không có tiếp xúc cơ thể nhưng trong mắt người khác lại có vẻ rất mờ ám. Buổi tập luyện kết thúc, Biên Kim chỉ phấn khích đứng dậy. Ok, chính là hiệu ứng này. Phó đạo diễn, bảo các diễn viên quần chúng chuẩn bị, có thể bắt đầu quay chính thức được rồi. Trang thủ thời gian nghỉ ngơi, nhà tạo mẫu đến giúp Thịnh Thính và Cố Mang sửa sang lại tóc tai. Dựa theo thời gian tập luyện vừa rồi, việc quay phim sẽ xong rất nhanh, 2 tiếng là đủ rồi. Cố Mang lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Thừa Châu. Cách chương,